trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 160, nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thanh âm của Mục Liên Tuệ, Mục Liên Tiêu nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Đỗ Vân Lạc đang cân nhắc thân phận của một người khác, liền nghe được một thanh âm khác truyền tới. Hương quân tìm ta. Thanh âm trong suốt như nước suối, chính là Nam Nghiên huyện chủ. Đỗ Vân Lạc nhíu mày, đi trước mặt Vi Phiêu Tôn Thiên Bồ Tát. Nam Nghiên huyện chủ chậm rãi đứng lên, xoay người nghênh đón ánh mặt trời bên ngoài, nhìn Mục Liên Tuệ tươi cười. Nàng thản nhiên nói, hương quân là tìm ta cùng bái Bồ Tát sao? Mục Liên Tuệ khẽ cười ra tiếng, ngước mắt nhìn bộ bàn Phật hoa lệ tinh mỹ, nói, vừa rồi ở trong đại điện, Thụy Thế Tử nói gì với ngươi? Nam Nghiên huyện chủ mím chặt môi, nàng cũng không muốn trả lời. Thấy Mục Liên Tuệ cười đến vân đạm phong khinh, thái độ lại phá lệ kiên quyết, nàng nhịn không được thở dài. Tiếng thở dài quanh quẩn trong Thiên Vương điện trống trải, càng có vẻ Nam Nghiên huyện chủ bất đắc dĩ lại vô lực. Nàng nói, hương quân, lúc trước ta đã nói qua, rất nhiều chuyện không phải ta có thể chi phối. Tâm nguyện của ngươi đã đạt thành hơn phân nửa, ngươi không cần làm cái gì nữa, chỉ cần lẳng lặng chờ là tốt rồi. Không phải sao? Mục Liên Tuệ ánh mắt nặng nề, thấy tóc mai Nam Nghiên huyện chủ tản xuống vài sợi, nàng vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng cong lên, trên ngón tay quấn quanh mấy vòng. Trước khi Nam Nghiên huyện chủ muốn nhượng bộ, lại thuận tay kéo lỗ tai Nam Nghiên về phía mình. Tâm nguyện của ta. Mục Liên Tuệ nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp, đúng vậy, ta chỉ cần chờ là có thể không gả cho Thụy Thế Tử. Như vậy, chẳng phải cũng như ý của ngươi sao? Nam Nghiên huyện chủ bị nàng cười đến sau lưng phát lạnh, cẩn thận cân nhắc những lời này, nàng lại có chút sờn tóc gáy. Ngươi, hương quân ngươi dĩ nhiên là nghĩ như vậy, tâm tư của ngươi cũng không khỏi quá lớn. Mục Liên Tuệ cười nhạo, tiến lên một bước ép đến trước mặt Nam Nghiên huyện chủ. Chiều cao hai người không chênh lệch bao nhiêu. Khi mặt đối mặt, tầm mắt liền đối diện. Đáy mắt Mục Liên Tuệ tràn đầy đùa cợt. Nàng cắn răng gằn từng chữ nói. Tâm tư của ta lớn ư? Huyện chủ ngươi há lại là người bị người khác sai khiến chỉ đến đông ném về phía tây. Hương quân, chúng ta từ nhỏ nói chuyện không nhiều lắm chứ. Tại sao đến lời nói của ngươi lại giống như hiểu rõ bản tính của ta vậy? Ta nghĩ rằng chúng ta không đến mức quen thuộc như vậy. Ngữ điệu của Nam Nghiên huyện chủ không gợn sóng, hoàn toàn không để lời của Mục Liên Tuệ vào lòng. Mục Liên Tuệ lạnh lùng nhìn Nam Nghiên. Thật lâu sau, bả vai nàng rũ xuống, thở dài nói. Đúng vậy, ta vốn cho rằng ta hiểu ngươi. Sau đó ta phát hiện ta sai rồi. Nam Nghiên huyện chủ lui về phía sau một bước, cẩn thận tránh đi bồ đoàn phía sau chân, kéo dài khoảng cách với Mục Liên Tuệ. Nói, ta biết tâm tư của ngươi, chỉ là hiện giờ ta và ngươi đều mất đi quyền chủ động. Người quyết định chính là Hoàng Thái Hậu, người có thể nói chính là Thụy Thế Tử. Người đến tìm ta nói cũng không có tác dụng gì. Mục Liên Tuệ nhướng mày, nhưng người dựa vào cột sơn đỏ mà một người đều ôm không hết. Nói, ngươi bỏ sót một người, ngươi là bạn của công chúa, nàng sẽ nói với Hoàng Thái Hậu như thế nào? Nhắc tới Vân Hoa công chúa, Nam Nghiên huyện chủ mặt mày buồn bực thật sâu. Công chúa là người thẳng thắn, nàng hài lòng cái gì? Không hài lòng cái gì? Đều viết trên mặt, ý tứ hôm nay nàng mời Đỗ cô nương lên xe. Không phải đã rõ ràng sao? Ngươi cũng không sợ những lời này để công chúa nghe thấy. Mục Liên Tuệ cười ra tiếng. Sẽ không. Nam Nghiên huyện chủ cười nhạt. Chỉ cần ngươi không nói, nàng sẽ không biết. Nơi này là điện Thiên Vương, công chúa không thích tượng tứ Thiên Vương nhất, nàng sẽ không tới. Mục Liên Tuệ trầm mặc. Hương quân. Huyện chủ Nam Nghiên dương mắt nhìn một hàng nhạn lớn bay qua trên bầu trời ngoài điện. Làm người không thể quá tham lam, bằng không dễ dàng nhặt vừng ném dưa hấu. Hương quân là người thông minh, hẳn là nghe hiểu lời ta nói. Ngươi, Mục Liên Tuệ kinh ngạc, khó có thể tin nhìn Nam Nghiên huyện chủ. Lúc trước, vô luận nàng tìm Nam Nghiên huyện chủ nói chuyện như thế nào, đối phương đều cùng nàng nhiều lần đánh thái cực. Vừa rồi cũng đúng, ngươi tới ta lui nói một vòng, cũng là hư thực khó phân biệt. Cho nên Mục Liên Tuệ thật không ngờ, Nam Nghiên huyện chủ lại đột nhiên toát ra một câu như vậy. Những lời này giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim nàng. Cái gì là vừng, cái gì là dưa hấu? Nàng cùng Nam Nghiên nói thật lâu, nàng đương nhiên rõ ràng, mãnh liệt bị phản công. Mục Liên Tuệ chỉ cảm thấy ảo não, trong ngực bị một cỗ tức giận, nàng không có chỗ phát tiết, cắn răng trừng mắt nhìn Nam Nghiên huyện chủ một cái, nặng nề vung tay áo, xoay người đi ra ngoài. Nam Nghiên huyện chủ nhìn nàng đi xa, tinh thần căng thẳng chậm rãi buông lỏng xuống. Báp, trong đại điện yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng giòn. Trên mặt Nam Nghiên huyện chủ thoáng chốc huyết sắc mất hết. Nàng theo tiếng nhìn, thanh âm đến từ phía sau tượng Thiên Vương. Ánh sáng vốn đã mờ nhạt bị tượng cao lớn che khuất. Nếu không đi tới gần, nàng căn bản không cách nào phát hiện phía sau tượng Thiên Vương có cái gì. Nghĩ tới đi xem, lại có chút hoảng hốt. Nam Nghiên huyện chủ theo bản năng túm chặt nắm đấm. Dương cao giọng nói, ai, ai ở phía sau? Đỗ Vân Lạc trong góc vẻ mặt đã ảo não. Nàng và Mục Liên Tiêu nghe được cuộc đối thoại giữa Nam Nghiên và Mục Liên Tuệ không kém một chữ nào. Nhưng ngại tình cảnh của bản thân, trong một thời gian ngắn Đỗ Vân Lạc không có tinh tế phỏng đoán ý tứ trong lời nói của hai người kia. Nghe được tiếng bước chân của Mục Liên Tuệ càng đi càng xa, trái tim Đỗ Vân Lạc treo lơ lửng rơi xuống một nửa. Âm thầm ngóng trông Nam Nghiên huyện chủ cũng nhanh chóng rời đi. Lại không nghĩ không cẩn thận, nàng đá ngã một cái nến ở góc tường. Sau tiếng giòn vang lên, Đỗ Vân Lạc đập đầu vào trong tượng Thiên Vương. Nơi này quá tối, lúc bọn họ trốn vào, Đỗ Vân Lạc căn bản không phát hiện nơi này có một cái nến. Rốt cuộc là ai ở trong góc bày ra một thứ như vậy? Thật sự là muốn hãm hại nàng. Mục Liên Tiêu nhíu mày. Hắn tuy là đệ đệ của Mục Liên Tuệ, nhưng tâm tư quanh co của cô nương ra hắn vẫn có chút khó có thể phỏng đoán. Nghe hai người kia nói thật lâu, ngoại trừ Mục Liên Tuệ thẳng thắn nói không muốn gả cho Lý Loan, chuyện bên cạnh, hắn cũng không nghe hiểu bao nhiêu. Nam Nghiên huyện chủ nhắc tới Đỗ Vân Lạc. Mục Liên Tiêu vốn định chờ Nam Nghiên huyện chủ đi rồi mới hỏi Đỗ Vân Lạc. Nào ngờ trong lúc bất chợt tình huống đột biến, chuyện đã đến nước này, trốn tiếp cũng không được. Mục Liên Tiêu xoay người, ý bảo Đỗ Vân Lạc không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đỗ Vân Lạc ngẩn ra, thấy Mục Liên Tiêu định đi ra ngoài một mình. Nàng một tay giữ chặt hắn, lắc đầu với hắn, bỗng nhiên nâng cao thanh âm. Huyện chủ, là ta. Mục Liên Tiêu cười kinh ngạc. Đỗ Vân Lạc cùng hắn lướt qua, từ trong bóng tối này đi tới trước tượng Thiên Vương. Không xa không gần nhìn Nam Nghiên huyện chủ. Nam Nghiên huyện chủ nghe ra thanh âm của Đỗ Vân Lạc, lại thấy nàng đi ra, nhất thời không biết nên may mắn hay là nên tức giận. Nàng há miệng nói, người một mực nghe hết. Đỗ Vân Lạc thừa nhận, ta đã nghe hết rồi. Người định nói gì với công chúa? Nam Nghiên huyện chủ hỏi. Đỗ Vân Lạc hít sâu một hơi, nở nụ cười. Người biết tâm tư công chúa, biết tâm tư Hương Quân. Vậy ngươi có biết tâm tư của ta không? Nam Nghiên huyện chủ ngẩn người. Cách chương.